Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 693, chương 694, Hầu Tử cũng sẽ hổ lang chi từ. Mấy ngày kế tiếp, giao trì đến đại tộc càng ngày càng nhiều. Các loại thân phận hiển hách sinh linh đều tới. Mà nhân tộc, ngoại trừ một cái Man Vương miễn cưỡng có thể đem ra được. Lại không người có thể trấn phải ở Tràng Tử. Ân, Trịnh Kiện đối loại này không có vạn tộc đại thánh xuất hiện trường hợp không hứng thú. Thu lại tu vi, giả vờ như chính mình là cái tiểu manh tân. Theo lý thuyết, loại trường hợp này, anh hùng luôn là cuối cùng mới ra sân. Ta xem như chuẩn đế viên mãn cường giả. Thế mà so lão phong tử bọn họ đều tới sớm. Có phải hay không có chút thất sách? Trịnh Kiện buồn bực ngán ngẩm muốn nói. Đến các tộc cùng nhân tộc ở giữa ma sát không ít. Nhưng bởi vì giao trì có Tây Hoàng Tháp trấn áp. Đến cùng không ai dám ở chỗ này xuất thủ. Sợ dẫn ra đế binh cực đạo chi uy. Giao trì đại điện bên trong. Thái cổ vạn tộc lẫn nhau thương nghị. Trung tâm đề tài thảo luận liền một cái. Chia cắt nhân tộc cương vực. Bây giờ nhân tộc thánh hiền còn chưa đến. Thái cổ vạn tộc cảm thấy nhân tộc đã suy thoái. Thuận miệng liền muốn đem ở năm vực trung tâm nhân tộc cho đuổi tới đi một bên. Thái cổ thời đại, nhân tộc bất quá ở trách một góc. Là chúng ta vạn tộc khẩu phần lương thực. Căn bản không có tư cách chiếm cứ rộng rãi như vậy cương vực. Nhân tộc vào lúc đó, chỉ biết phụ thuộc vào bộ tộc mạnh mẽ xem như phụ thuộc. Bây giờ thái cổ vạn tộc sống lại, nhân tộc lẽ ra tìm về chính mình định vị, nhường ra cương vực, có thể có một chút hy vọng sống. Trịnh Kiện mang theo Truyền Ưng ba người ngồi ở trong góc. Thờ ơ lạnh nhạt, Truyền Ưng ba người trên mặt cũng không quá đẹp mắt. Bọn họ đều là nhân tộc một thành viên. Căn bản chịu không được bị thái cổ vạn tộc như vậy đối đãi. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Đừng có gấp, đây đều là tiểu nhân vật. Nhân tộc nội tình không phải bọn họ có thể minh bạch. Từ thái cổ thời đại đến nay, nhân tộc tiên hiền gian khổ khi lập nghiệp, mở con đường phía trước, tân hỏa tương truyền, nhân tộc đại đế trấn áp tất cả, sớm đã không phải bọn họ có thể minh bạch. Chấm ngoặc kép, thiên hoàng tử lúc này đứng dậy, cất cao giọng nói, nhân tộc đại đế đã sớm chết. Nghe đồn vô thủy đại đế tọa hạ Trương Lâm trấn sát thần linh cốc. Ta cho rằng căn bản không đủ tin. Cho dù là đại đế, cũng không có khả năng công việc mười mấy vạn năm. Trừ phi thành tiên, có thể ta muốn hỏi đang ngồi các vị. Thế gian, có tiên hay chăng? Hắn nhìn thấy người trong đại điện tộc từng cái sắc mặt biến hóa. Lúc này càng kích động, lại tiếp tục bảo mãnh liệt liệu. Phụ thân của ta lưu cho ta vết tích, có thể để cho ta nhìn ra một chút thiên cơ. Ta có thể rõ ràng nói cho các ngươi, vô thủy sớm đã tọa hóa. Khi đó ta mặc dù ở vào mộng bức bên trong, nhưng ta có thể cảm giác được, vô thủy đại đế tọa hóa tại đạo đài bên trên, khí tức trấn áp vạn cổ chư thiên. Chấm ngoặc kép, bất quá, hắn chung quy là chết. Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, thiên hoàng tử cười thoải mái không thôi, mà người ở chỗ này tộc từng cái sắc mặt đau thương. Có người tuyệt vọng kêu lên, không có khả năng, vô thủy đại đế nhập chủ cha ngươi bất tử thiên hoàng phần mộ. Ngươi đây là ghi hận trong lòng, đặc biệt chửi bới. Trịnh Kiện lắc đầu, thản nhiên nói, chỉ cần là người đều là dựa vào chính mình nhận biết cùng tri thức. Đồng thời bị ràng buộc sinh hoạt, vậy liền gọi là sự thật, nhưng tri thức cùng nhận biết là mơ hồ không rõ đồ vật. Sự thật có lẽ chỉ là hoa trong gương. Trăng trong nước, người chỉ là sống ở chấp niệm của mình bên trong mà thôi. Thiên hoàng tử, ta tin tưởng ngươi nói lời nói này là mụ ngươi ép. Ai? Hỏi một câu, mụ mụ ngươi theo cổ hoàng núi trốn ra được sao? Thiên hoàng tử một tấm khuôn mặt tuấn tú lập tức biến thành màu gan heo. Ngươi, ngươi là người phương nào? Dám tại cái này nói hưu nói vượn. Trịnh Kiện phảng phất cảm giác được cái gì? Cười hắc hắc, ta có phải hay không nói hưu nói vượn, ngươi chờ chút liền biết. Vừa dứt lời, giao trì bên ngoài có thái cổ sinh linh lảo đảo nghiêng ngã vọt vào. Hét lớn, vô thủy đại đế, còn sống, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Tốc độ ánh sáng đánh mặt. Hỏa Lân động vị kia động chủ bỗng nhiên đứng dậy. Xảy ra chuyện gì? Vị kia thái cổ sinh linh thở hổn hển, hét lớn. Vô thủy đại đế phong thần bảng kim quang lấp lánh. Vạch phá bắc vực. Đại đế chi uy hiện ra nhân gian. Giao trì bên trong. Thái cổ các tộc lập tức ngồi không yên. Cả đám đều đang dùng thủ đoạn của chính mình liên hệ ngoại giới. Kết quả phát hiện tấm kia thánh nhai bên trên phong thần bảng thật tại bắc vực dạo qua một vòng. Thần Tàm Lĩnh, Huyết Hoàng Sơn, Hỏa Lân động chờ thái cổ hoàng tộc chi địa đều kinh động. Bệ hạ, vị kia mười mấy vạn năm trước vô thủy đại đế thật còn sống. Truyền Ưng ngồi tại Trịnh Kiện bên người. Truyền âm hỏi, cái này thực sự quá kinh người. Mười mấy vạn năm, sớm đã siêu việt phổ thông đại đế thọ nguyên. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười. Thật còn sống. Điểm này, thiên hoàng tử không rõ ràng. Nhưng hắn ba rất rõ ràng. Chấm ngoặc kép, phong thần bảng tới như thế một lần. Lập tức liền làm phách lối thái cổ vạn tộc tịt ngói. Nguyên bản, bọn họ đều đang thương thảo làm sao chia cắt nhân tộc. Nhưng bây giờ vô thủy đại đế phong thần bảng bỗng nhiên tại bắc vực các nơi đánh thẻ đánh dấu một. Vòng. Thái cổ vạn tộc dọa đến run lẩy bẩy. Nếu là mặt khác đại đế có lẽ cũng sẽ không có như thế cường lực uy hiếp. Nhưng vô thủy đại đế lời nói. Quá mạnh a, mạnh đến để thái cổ vạn tộc. Sinh mệnh cấm khu toàn bộ cúi đầu nghe theo tình trạng. Rất nhanh, nhóm đầu tiên thái cổ vạn tộc tổ vương giá lâm giao trí. Tổ vương, cơ bản tương đương với viễn cổ thánh hiền cấp bậc. Thái cổ tổ vương vừa đến. Dẫn đầu đem ánh mắt nhắm ngay hầu tử, thánh hoàng tử, khinh nhờn thần linh, làm nhục bất tử thiên hoàng, cần lấy cái chết tạ tội. Vị này trực tiếp muốn giết thánh hoàng tử thái cổ tổ vương là nữ tử. Dáng người uyển chuyển, băng cơ ngọc cốt, nhưng nói tới nói lui nhưng là lạnh giá cực hạn. Còn có ngươi, nhân tộc thánh thể, làm nhục bất tử thiên hoàng, tuyệt đối phải trả giá bằng máu. Chẳng cái gì ngưu bức đâu. Chờ ta đến viễn cổ thánh hiền cảnh giới. Tuyệt đối để ngươi ăn ta một gậy. Chính là đầu này ô kim gậy to. Hầu tử không sợ chút nào. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đậu phộng. Hầu tử ngươi cái này mẹ nó cái gì hổ lang chi từ a? Ngươi mẹ nó chẳng lẽ cùng Tây Du thế giới giao ma vương vượt thời không linh hồn cộng hưởng. Vị này thái cổ nữ tổ vương ánh mắt nháy mắt liền thay đổi. Trịnh Kiện cũng không xác định như thế nội hàm lời nói. Nữ vương này đến cùng là nghe hiểu đâu? Vẫn là nghe hiểu đâu? Vẫn là nghe hiểu đâu? Dù sao, thái cổ nữ tổ vương từng bước một hướng đi thánh hoàng tử. Trong mắt tràn đầy sát cơ. Lại dự định làm chàng liền chấn sát hầu tử. Hầu tử kiêu căng khó thuần. Nắm lấy ô kim gậy to. Trong miệng phát ra ôi ôi, gầm nhẹ thanh âm. Cũng là không có chút nào thần sắc sợ hãi. Sư phụ, ngài muốn hay không bảo vệ một tay con khỉ kia? Bàng Ban thấp giọng hỏi. Trịnh Kiện vung vung tay. Không cần đến. Lập tức liền có người giúp hầu tử ra mặt. Chấm ngoặc kép, vừa dứt lời. Giao trì bên trong xuất hiện mấy thân ảnh. Cầm đầu là một cái linh hoạt kỳ ảo dục tú thiếu nữ. Tuy là thiếu nữ, lại khiến những cái kia thái cổ tổ vương sắc mặt đại biến. Cái gì? Nàng còn sống? Có thái cổ tổ vương hoảng sợ nói. Là nàng, chấm ngoặc kép, Diệp Phàm lập tức nghĩ tới. Lẩm bẩm, chấm ngoặc kép, ghé vào đại hạ công chúa bả vai thần tàm lập tức liền hóa thành lưu quang vọt tới cái kia thiếu. Nữ bả vai, móng vuốt nhỏ thật chặt nắm lấy thiếu nữ một lọn tóc. Chết cũng không chịu buông ra. Thần tàm lĩnh một đám sinh linh kích động lao đến. Đại lễ thăm viếng nói, công chúa, ngài còn sống, thần tàm công chúa, thánh hoàng tử chính xác thầm thầm, nhìn, cho thánh hoàng tử chống đỡ chàng tử người đến. Trịnh Kiện cười nói, thần tàm lĩnh đã từng đi ra một cái cửu biến thần tàm, cửu biến xưng hoàng, sau đó, thần tàm công chúa chỉ một cái liền giết chết vị kia muốn giết hầu tử thái cổ nữ tổ vương. Ai, kỳ thật. Thánh hoàng tử muốn để nữ tổ vương ăn hắn một gậy. Lần này ngược lại tốt. Sao được? Trịnh Kiện cảm khái nói. Bàng Ban, ngoặc kép, sư phụ, Ngươi quá bẩn thỉu, quá bỉ ổi. Trịnh Kiện kinh dị nhìn xem Bàng Ban, chợt hỏi Lãng Phiên Vân nói. Lãng Phiên Vân, ngươi cũng cảm thấy như vậy sao? Lãng Phiên Vân mộng bức một cái, nghi ngờ nói. Tiền bối nói không có vấn đề a. Ta nhìn con khỉ kia rất có chiến ý. Bây giờ Thái Cổ Tổ Vương chết rồi. Ô kim gậy to không có đất dụng võ a. Bàng Ban, ngoặc kép, lãng tử ngươi thật sự là quá đơn thuần. Trịnh Kiện bĩu môi nói. Nhìn xem, Lãng Phiên Vân đây mới là chính xác. Ngươi nghĩ sai, chính mình đi diện bích. Bàng Ban, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thần Tam công chúa đi rồi. Thái Cổ chư tộc Tổ Vương lần lượt tới trước. Một cái Thái Cổ Tổ Vương lớn lối nói. Không phải nói nhân tộc có một cái thánh nhân ở chỗ này sao? Đi ra thấy ta, hắn chắp hai tay sau lưng, tràn đầy không ai bì nổi khí khái. Làm sao? Không có người đáp lời. Trốn sao? Quả thực chết cười bản vương. Nhân tộc vẫn là giống như đi qua đồng dạng nhu nhược. Long thủ Tổ Vương cười to nói. Người ở chỗ này tộc đều sắc mặt khó coi. Đây là tại nhục nhã nhân tộc. Trịnh Kiện thấy thế, tay tại truyền ưng trên lưng vỗ. Đi, dùng ngươi hậu bối đao đem cái này Tổ Vương chém giết. Truyền ưng chỉ cảm thấy trong cơ thể bỗng nhiên nhiều ra một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng. Hắn một nháy mắt hiểu được. Đây là Trịnh Kiện cho hắn mượn một phần lực lượng. Đủ để cùng viễn cổ thánh hiền so sánh hơn thua lực lượng khổng lồ. Truyền ưng kéo lấy hậu bối đao. Chậm rãi trong đám người đi ra. Đi tới Long thủ Tổ Vương trước mặt, ánh mắt lăng lệ mà bình thản. Nhân tộc Truyền ưng, xin chỉ giáo. Long thủ Tổ Vương cười lạnh nói. Tiên Tam Trảm Đạo Vương giả, ta nhìn ngươi là sống ngán. Có tuổi tu sĩ nhân tộc hét lớn. Hậu sinh, kia là viễn cổ thánh nhân cấp bậc Tổ Vương. Mau lui lại trở về. Diệp Phàm thấy thế đã lặng yên lấy ra thánh hiền xác thịt. Chuẩn bị nghênh chiến Tổ Vương. Truyền ưng khẽ mỉm cười. Tiên Tam Trảm Đạo, đủ để chém ngươi. Nơi đây cấm chỉ động võ. Ngươi ta đi ra một trận chiến. Nói, Truyền ưng nhanh chân hướng về giao trì bên ngoài đi đến. Long thủ Tổ Vương lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Tất nhiên ngươi tự tìm cái chết. Ta liền thành toàn ngươi. Đến cùng là thiên địa thay đổi a. Lúc nào Trảm Đạo Vương giả cũng dám khiêu chiến Tổ Vương. Diệp Phàm khẩn trương, lúc này liền muốn nhập chủ thánh hiền xác thịt. Bên tai của hắn lại vang lên Trịnh Kiện âm thanh, yên lặng theo dõi kỳ biến. Diệp Phàm khẽ giật mình, Trịnh tiền bối, chấm ngoặc kép, hắn lập tức yên tĩnh trở lại. Giao trì bên ngoài, Truyền ưng cùng Long thủ Tổ Vương đứng đối mặt nhau. Hậu bối đao chỉ xéo Tổ Vương, không có chút nào nhát gan chi sắc. Long thủ Tổ Vương khinh miệt nhìn xem Truyền ưng. Hào tiểu tử, Tiên Tam Trảm Đạo đại thành, bất quá vẫn là không đáng chú ý. Ta một đầu ngón tay cũng có thể diệt ngươi. Man Vương cũng là đi ra. Hậu bối, ngươi đi vào, ngươi còn rất trẻ, nhân tộc tương lai cần các ngươi thủ hộ. Đến mức cái này Tổ Vương, giao cho bản vương, cho dù chết, cũng tuyệt không để Thái Cổ chư tộc xem thường nhân tộc. Truyền ưng lắc đầu, hậu bối đao chậm rãi nâng lên. Thản nhiên nói, Man Vương tiền bối, tin tưởng ta, ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.